Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915. Chương 915. Khả năng có cái khác mục đích. Tháng 8, phần Manchester. Trời nóng nực, người khó chịu. Mà lúc này vừa mới huấn luyện xong về nhà Mbappé, nghe được phụ thân đối lời hắn nói, lập tức như là uống đồ uống lạnh đồng dạng, toàn thân thoải mái nhanh đến cực điểm. Phụ thân, ngày sau này liền có thể đi Carrington huấn luyện căn cứ đưa tin rồi. Mbappé cao hứng hỏi. Wilfried gật gật đầu, trên mặt hắn lộ ra rồi vui sướng cùng hứng phấn. Đây đối với hắn cái tuổi này người trung niên tới nói là có rất ít. Feyza cũng cười nói, Kylian, ngày mai người ba ba bồi tiếp ta lại đi bệnh viện làm một lần thông lệ kiểm tra. Đây là một lần cuối cùng, về sau ta liền có thể mình tại nhà, không cần các ngươi chiếu cố. Ngươi đi đá bóng, ngươi ba ba tiếp tục đi làm huấn luyện viên. Tốt bao nhiêu a? Đúng vậy a, tốt bao nhiêu a? Ta đã rời đi huấn luyện viên cương vị rất nhiều năm rồi, bây giờ có thể trở về, tốt bao nhiêu a? Wilfried nhìn ngoài cửa sổ, đó là Carrington huấn luyện căn cứ phương hướng. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi thần sắc. Mbappé có thể cảm giác được, phụ thân giống như không phải là muốn xử lý một phần huấn luyện viên công việc, mà giống như là lập tức liền muốn lên sàn đá Champions League rồi một chút. Ở nhà chiếu cố thê tử rất nhiều năm, Wilfried không oán không hối, nhưng là tại những cái kia một người trong đêm khuya, hắn không giờ khắc nào không tại hoài niệm lấy chính mình trước kia làm huấn luyện viên thời gian. Hắn ưa thích những cái kia công việc, ưa thích sân cỏ, ưa thích những cái kia yêu quý bóng đá hài tử. Mặc dù có thể vì rồi gia đình mà hy sinh sự nghiệp của mình, nhưng là lại có cái nào nam nhân không nguyện ý kiến công lập nghiệp, vì chính mình tranh thủ một phần chói mắt thành công đâu. Feyza rúc vào chồng bên người. Thân ơi, ta thật mừng thay cho ngươi. Buổi chiều ngươi đáp ứng Tiger huấn luyện viên thời điểm, ta nhìn thấy ngươi con mắt đang phát sáng. Wilfried nhẹ khẽ vuốt vuốt thê tử đầu tóc. Ngươi ở nhà một mình bên trong không có vấn đề à? Ta vẫn có chút mà không yên lòng ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta triệt để không thành vấn đề. Kỳ thật ngươi không biết rõ, ta lập tức cũng phải lên ban nữa nha. Nghe được Feyza nói như vậy, Wilfried sững sờ, ngươi cũng phải lên ban. Feyza kiêu ngạo mà nói, ngươi cũng đừng quên, ta sinh bệnh trước đó cũng là một tên tinh toán sư đâu. Wenna mời ta khỏi bệnh rồi về sau, đi giúp hắn làm một chút kiêm chức phân tích tài vụ công việc. Rất nhẹ nhàng, trong nhà liền có thể hoàn thành. Cứ như vậy, ta lại có thể kiếm một chút tiền, lại có thể có một số việc làm. Tốt bao nhiêu a? Hả? Là chuyện như vậy a? Cái kia ngược lại là rất tốt. Đều ở trong nhà đợi cũng không có ý tứ. Ngươi có thể tìm tới chính mình sự tình muốn làm. Ta vậy mừng thay cho ngươi. Wilfried cũng rất cao hứng. Hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Wenna, ta làm sao nghe được cái tên này quen tai a? Feyza lắc lắc đầu, oán trách nói. Thân ơi, ngươi làm sao quên rồi? Wenna là Tiger huấn luyện viên thê tử a. Nàng còn tới qua nhà chúng ta làm khách đâu. Chúng ta một mực có liên hệ. Cái này công việc cũng là nàng giới thiệu cho ta. Wilfried trầm mặc rồi. Hắn trầm ngâm không nói. Qua rồi hồi lâu, Wilfried nhìn lấy thê tử cùng nhi tử, chậm rãi nói. Nhà chúng ta, thế nhưng là thiếu Tiger huấn luyện viên lão đại nhân tình a. Lúc này Mbappé vậy thấp giọng nói. Một đoạn thời gian trước ta gặp phải phiền toái, Tiger huấn luyện viên vì rồi ta mà ra đầu, không tiếc theo người khác đánh cược, cược ta một năm có thể đánh vào 20 hạt vào bóng. Trên đời này trừ bọn ngươi ra bên ngoài, Tiger huấn luyện viên là đối ta người tốt nhất rồi. Wilfried nhìn lấy Mbappé, kiên định mà nói, Kylian, phải thật tốt đá bóng, dùng ngươi biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Tiger huấn luyện viên. hắn là chúng ta một nhà ân nhân. Phụ thân, người yên tâm. Mbappé ánh mắt kiên định nhìn lấy cha mẹ, ngực bên trong một đám lửa chính đang thiêu đốt hừng hực. Ngày 10 tháng 5 Wembley sân bóng, một trận trọng lượng cấp tranh tài UEFA Super Cup, hôm nay ở đây trình diễn. Tại một tháng trước đó, FA liền hướng giới túc cầu Âu Châu đưa ra rồi xin Wembley sân bóng làm vì lần này UEFA Super Cup tranh tài địa điểm. UEFA vui vẻ đáp ứng, mà lần này nơi so tài xin công việc bên trong. Wembley sân bóng đối thủ cạnh tranh rất ít, phần lớn các nước Âu Châu FIFA đều thối lui ra khỏi lần này cạnh tranh. Nguyên nhân lớn nhất chính là lần này UEFA Super Cup là một trận Premier League nội chiến. Ở Wembley sân bóng cử hành đúng mức, cái này trận đấu giao đấu hai bên là trước trận đấu mùa giải vô địch Champions League MU cùng UEFA Europa League quán quân Liverpool. Ở UEFA Super Cup trong lịch sử, còn chưa bao giờ xuất hiện qua nước Anh quốc gia Derby tình huống. Cho nên cái này trận đấu lại là một trận ghi vào sử sách tranh tài. Hai bên trước giờ nộp tranh tài danh sách lớn. Cái này hai phần danh sách 10 phần thú vị. Liverpool phương diện, bọn họ hôm nay đội hình xảy ra rồi một chút biến hóa. Ở cái này mùa hè, Liverpool đầu nhập vào hơn 100 triệu euro chuyển nhượng tài chính, đến ủng hộ Klopp công việc. Ở trên cái trận đấu mùa giải cầm xuống rồi UEFA Europa League quán quân về sau, Liverpool nhiều năm không quan tình huống xảy ra rồi cải biến, mà câu lạc bộ cao tầng đối Klopp ủng hộ càng sâu. Bọn họ theo Klopp ký kết tục ước hợp đồng, đồng thời công khai biểu thị ra đối Klopp toàn lực ủng hộ. Ở cái này mùa hè, Klopp liên tục ra tay, đối ba đầu dây đều tiến hành rồi bổ sung. Phòng thủ hậu phương trên, Klopp mua được đời trung niên hậu vệ Robertson, tăng cường đội bóng phòng thủ thực lực. Ở giữa sân vị trí bên trên, Arsenal giữa trận Chamberlain chuyển nhượng De Red. Đối The Red giữa trận là một lớn cường lực bổ sung. Cái này mùa hè Klopp đắc ý nhất chuyển nhượng là một thành viên tướng cũ gia nhập liên minh. Hắn từng tại Dortmund ái tướng Mkhitaryan chuyển nhượng Liverpool. Lần này chuyển nhượng tốn hao rồi Liverpool gần tới 5.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Nhưng là Klopp hết sức hài lòng. Hắn thậm chí mong muốn một hơi đóng gói Aubameyang. Kết quả bị Dortmund cự tuyệt rồi. Tuy rằng đã từng Dortmund song tử tinh không có ở Anfield vừa người, nhưng là Mkhitaryan, Mane cùng Firmino tạo thành Liverpool mới công kích tuyến, cũng đủ để chấn nhiếp anh. Ở này trận đấu bên trong, Klopp tiến công tam xoa kích toàn bộ đăng tràng, trái lại MU thủ phát đội hình, đuổi theo một trận cơ hồ không có biến hóa. Duy nhất một điểm điều chỉnh chính là bị thương Lewandowski thiếu trận, mà có thụ kim Tiger yêu ái nước Pháp tiểu tướng Mbappé thủ phát đăng tràng. Bởi vì đổ ước sự tình, Mbappé chú ý độ lấy được rồi tăng lên rất nhiều, mà cái này trận đấu hắn thủ phát cũng bị rất nhiều người chỗ lên án. The Guardian phóng viên Toan Bi bình luận rất trực tiếp, Mbappé trạng thái kỳ kém. Mọi người rõ như ban ngày, trên một trận tranh tài hắn đăng tràng, thậm chí kém chút dẫn đến đội bóng thời khắc cuối cùng thất bại. Tuy rằng Lewandowski bởi vì thương thiếu trận, nhưng là MU vẫn còn ma sổ. Erlai chờ một đám công kích hảo thủ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm MU thủ phát, coi như bọn họ so ra kém thần cấp Lewandowski. Nhưng là ít nhất lại so với Mbappé còn mạnh hơn nhiều. Kim Tiger dạng này không tiếc bất cứ giá nào lực nâng Mbappé, thực sự có chút không lý trí. Căn cứ ta phỏng đoán, lần này Kim Tiger an bài nước Pháp tiểu tử ra sân, rất có thể có cái gì cái khác mục đích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.